tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 18, khám cho cô ấy trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà gần thôn có một lương y giỏi, y thuật tốt, phí khám lại không đắt. Trần Mai có lương y kê đơn điều dưỡng, cũng không xảy ra vấn đề lớn. Trước đây cố Bắc Cương không thuyết phục được Trần Mai, bảo bà đến bệnh viện bà không đến, anh cũng không có cách nào. Bây giờ tình cờ vì chuyện của Mạnh Tịch mà vào bệnh viện, cố Bắc Cương đương nhiên muốn Trần Mai cũng tái khám xem tình hình. Tuy y thuật của lương y đó rất giỏi, nhưng cố Bắc Cương cảm thấy đông y và tây y hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn muốn khám xem tình hình của Trần Mai, nào ngờ số đã lấy rồi. Mẹ anh vẫn cứng đầu như vậy, kiên quyết không chịu tốn tiền này. Thấy Trần Mai quay người ra cửa, cố Bắc Cương đầy vẻ bất đắc dĩ. Anh biết mẹ anh chỉ là không muốn liên lụy đến anh. Mạnh Tịch nhìn bóng lưng Trần Mai, cũng thở dài một tiếng. Là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, cô quá hiểu tâm trạng của Trần Mai. Mẹ cô cũng giống Trần Mai, có bệnh cứ cố chịu, tiếc tiền không đi khám. Nói là không sao, thực ra là tiếc tiền để con cái chi cho mình. Nghĩ một lúc, Mạnh Tịch tiến lên vài bước, chặn Trần Mai lại. Mẹ, cố Bắc Cương đã lấy số rồi, vậy mẹ cứ đi khám đi. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, chúng con còn đợi sinh con, để mẹ giúp trông cháu nữa. Với tình trạng sức khỏe của mẹ thế này, chúng con làm sao dám sinh con. Mẹ vẫn nên đi khám đi, để sức khỏe tốt hơn một chút. Con cái, cháu nội, cố Bắc Cương giật giật cơ mặt, quay đầu nhíu mày liếc nhìn Mạnh Tịch. Cô đang nói cái quái gì vậy? Ánh mắt phức tạp đó. Mạnh Tịch không để ý, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Mai, cố gắng khiến Trần Mai tin lời mình nói là thật. Về một số việc Trần Mai rất truyền thống, ví dụ như bà luôn hy vọng nguyên chủ sinh con đẻ cái cho nhà họ cố. Truyền tông nối dõi chính là điểm yếu của bà cụ này. Tuy Mạnh Tịch không đồng ý với quan niệm cũ kỹ rằng phụ nữ phải sinh con cho đàn ông, nhưng cô hiểu Trần Mai. Suy nghĩ của thế hệ này là vậy. Đừng nói thời đại này, đến đời sau, thế hệ mẹ Mạnh Tịch vẫn cho rằng kết hôn sinh con mới là phụ nữ hoàn chỉnh. Sau khi tốt nghiệp, Mạnh Tịch không ít lần bị thúc giục kết hôn. Hina, điều này không thể trách những người phụ nữ này. Thời đại xã hội là vậy, họ chỉ là đi theo dòng chảy thời đại mà thôi. Quả nhiên, nhắc đến việc trông cháu, Trần Mai lập tức không còn chống đối việc khám bệnh nữa. Bà do dự nhìn Mạnh Tịch hỏi, Mạnh Tịch, các con vẫn chưa có con, là vì sức khỏe mẹ không tốt, không thể giúp trông cháu phải không? Vâng, Mạnh Tịch gật đầu, mẹ nghĩ xem, sức khỏe mẹ không tốt, cố Bắc Cương chân tay không tiện, nhà chỉ có mỗi con là Linh Hoạt, lại thêm một đứa trẻ. Lỡ lúc đó mọi người đều ngã bệnh, một mình con chăm sóc ba người, chẳng phải sẽ làm con C, H, E, T mệt sao? Mẹ cũng mới hơn 50 tuổi, còn trẻ, bồi bổ sức khỏe mới tốt được. Khỏe mạnh rồi con mới dám sinh con, không thì con làm sao dám chứ? Tại mẹ không tốt, chính là cái thân thể này của mẹ. Trần Mai vẫn còn do dự. Bà tự biết tình trạng sức khỏe của mình, dù có bồi bổ thế nào cũng không thể trông được trẻ con. Mạnh Tịch chỉ có thể tiếp tục khuyên bà, dù không thể giúp trông trẻ, ít nhất mẹ giữ gìn sức khỏe tốt có thể tự chăm sóc mình. Không thì có con rồi mẹ lại bệnh, vậy cố Bắc Cương là lo cho mẹ hay lo cho hai mẹ con chúng con? Vậy chắc chắn là lo cho các con rồi. Trần Mai nói, mẹ, tính cố Bắc Cương thế nào mẹ không biết sao? Mạnh Tịch vừa nói vừa lắc đầu. Anh ấy sẽ không bỏ mặc ai cả. Nhưng lúc đó anh ấy có thể không lo xuể cả hai bên. Có bệnh thì cứ khám cho tốt, sao phải chịu khổ vô ích? Mẹ cứ ốm yếu thế này cả ngày, chúng con làm sao dám sinh con? Thế này, Trần Mai hoàn toàn không nói nên lời. cách chương.